Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Không Gian Nazi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để mà chuẩn bị cho cái chuyến hành trình đến khư giới chiến trường thì nhân vật chính Trương Nhược Trần cũng đã trang bị cho mình thêm một thanh thần kiếm gọi là khá thú vị. Bởi vì dù sao thì Trầm Uyên cũng đang được gửi sửa ở chỗ thần kiếm thánh địa, không tiện mang theo. Các cái âm mưu lúc này nhắm vào Trương Nhược Trần là không hề nhẹ, bởi vì có cả một gã gọi là thiên bảng được cử vào trong đấy để chuyên ám sát Trương Nhược Trần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái hành trình khư giới thánh địa diễn ra như thế nào. Các học viên tham gia vòng khảo hạch thứ ba ngồi trên ngân nguyệt chiến thuyền bay ra khỏi đông vực thánh thành, đi tới trên một vùng sa mạc hoang vu. Ngân nguyệt chiến thuyền chậm lại rồi dừng hẳn. 10 chiếc ngân nguyệt chiến thuyền, mỗi một chiếc đều chở hơn 3.000 học viên. Trên đỉnh cột buồm treo cao cờ hiệu của võ thị học cung. Dưới đáy thuyền là một đại trận khổng lồ. Những minh văn màu bạc từ trung tâm trận pháp tuôn ra, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một thần quang hộ hình quả trứng bao phủ lấy ngân nguyệt chiến thuyền vào giữa. Nhìn từ mặt đất thì 10 chiếc chiến thuyền này tựa như 10 vầng minh nguyệt màu bạc treo lơ lửng trên vòm trời. Trên chiếc ngân nguyệt chiến thuyền thuộc về kiếm đạo hệ, một vị học viên trông có vẻ gầy gò ốm yếu liếc nhìn xuống dưới, thấy là sa mạc mênh mông vô tận, hắn bèn có chút nghi hoặc hỏi: "Không phải là nói đi hỗn độn vạn giới sơn sao, tại sao lại dừng lại ở đây?" Bên cạnh vang lên một tiếng cười nhạo, một học viên thiên tài đến từ thân thánh môn phiệt dùng ánh mắt như nhìn cả ngu ngốc mà nhìn hắn, giễu cợt cười nói: "Đúng là cái đồ nhà quê, ngươi tưởng hỗn độn vạn giới sơn là nơi nào? Đó là tổng quân doanh của hư giới chiến trường, căn bản không có nằm trong quân luân giới, mà tọa lạc ở không gian hư vô mênh mông huyền bí. Nếu không đi qua trùng động để tiến hành không gian khiêu dược, thì tuyệt đối không thể đến đó được." Vị học viên gầy gò kia căn bản không để tâm đến lời mỉa mai của thiên tài thân thánh môn phiệt, vẫn khiêm tốn hỏi tiếp: "Trùng động là gì? Không gian khiêu dược lại là gì chứ? Rốt cuộc phải làm thế nào mới đến được hỗn độn vạn giới sơn?" "Đúng là đồ đần." Thiên tài của thân thánh môn phiệt hai tay ôm quyếm, quay đầu sang hướng khác, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, lời biếng không muốn giải thích. Trương Nhược Trần đứng ngay bên phải của vị học viên gầy gò kia, hắn bèn lên tiếng: "Cái gọi là trùng động chính là những cái lỗ hổng không gian được hình thành tự nhiên, kết nối giữa côn luân giới và hỗn độn vạn giới sơn. Tại đông vực có phân bố rất nhiều trùng động, có cái kết nối với trung vực, có cái thì dẫn đến tây vực, nam vực, bắc vực, là có cái thông tới những cái hư giới huyền bí. Chỉ riêng những cái trùng động đã được phát hiện đã có tới mấy chục cái và rải rác khắp nơi. Lấy một ví dụ, đông vực và trung vực cách nhau không biết bao nhiêu vạn lý. Nếu không có trùng động, với tốc độ của võ giả thiên cực cảnh, cho dù ngày đêm kiêm trình thì cũng phải mất 10 năm mới tới được trung vực. Nhưng nếu tiến hành không gian khiêu dược ở trong trùng động, chỉ trong khoảnh khắc là có thể từ đông vực mà đến được trung vực. Trùng động dẫn tới hỗn độn vạn giới sơn, nó nằm ngay vị trí hiện tại của chúng ta. Và trùng động này luôn là do binh bộ của triều đình trưởng quản, hơn nữa còn có thánh giả của binh bộ bố trí hộ vệ trận pháp ở khu vực ngoại vi, phái đại quân canh giữ. Võ giả thông thường chỉ khi nộp đủ linh tinh mới được phép đi qua trùng động để đến được hỗn độn vạn giới sơn. Vị thiên tài của thân thánh môn phiệt ban đầu còn có chút tức giận vì cảm thấy Trương Nhược Trần quá đa sự. Thế nhưng khi hắn quay người lại, nhìn thấy kẻ nhiều lời kia lại chính là Trương Nhược Trần, thì lập tức cầm mồm, không còn chút tính khí nào cả. Hắn đã từng chứng kiến Trương Nhược Trần ở tại triều thánh thiên thê, đương nhiên biết rõ sự lợi hại của đối phương. Danh hiệu thân thánh môn phiệt tuy vang dội thật đó, nhưng chưa đủ sức để chấn áp một Trương Nhược Trần. Người xa dù sao cũng là một trong 6 vị vương giả thế hệ tân sinh hiện nay. Tốt nhất là cách hắn xa ra một chút, vì thiên tài của thân thánh môn phiệt lập tức lùi ra phía xa. Còn tên học viên gầy gò kia thì trong lòng vô cùng cảm kích chắp tay: "Tại hạ là Võ Trì Nghiêu, đến từ Lâm Không quận quốc, đa tạ huynh đài đã chỉ điểm, không biết huynh đài xưng hô thế nào?" "Vân Vũ quận quốc, Trương Nhược Trần." Hắn mỉm cười đáp. "Hóa ra là Trương huynh, chờ đã, người đã là Vân Võ quận vương Trương Nhược Trần." Nam tử trẻ tuổi tên là Võ Trì Nghiêu kia thốt lên một tiếng kinh ngạc, trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì tâm thần quá mức chấn động mà không kiềm chế được âm lượng của mình. Gần như toàn bộ học viên ở trên ngân nguyệt thuyền đều nghe thấy câu ngươi chính là Vân Võ Quận Vương Trương Nhược Trần kia. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn, đặc biệt là những học viên đứng gần Trương Nhược Trần, ai nấy đều kinh hãi giống như Võ Chính Nhiêu vậy, không ngờ vị nhân vật danh tiếng lẫy lừng như hắn lại đi cùng thuyền với mình. Kể từ khi mà Đông Vực Phong Vân Báo phát hành ra, Trương Nhược Trần chỉ trong một đêm đã vàng danh thiên hạ, trở thành tấm gương cho vô số võ giả trẻ tuổi. Thực sự hắn còn là nam thần trong lòng không biết bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân, tối nằm ngủ cứ phải mơ ôm hắn. Riêng với Võ Chí Nghiêu, sau khi xem được tờ báo kia thì ý đã coi Trương Nhược Trần là thần tượng, là idol, lấy hắn làm mục tiêu để mà nỗ lực phấn đấu. Không ngờ rằng mình lại được ở gần thần tượng đến như thế, thậm chí là còn được đối phương chỉ điểm, thực sự quá mức kích động đi mà. May mắn thay, đúng lúc này Ngân Nguyệt chiến thuyền lần nữa khởi động bay vào trùng động, sắp sửa tiến hành không gian khiêu dược. Tất cả học viên đều phải đè nén sự kích động trong lòng, nhắm nghiền hai mắt lại, điều động chân khí toàn thân, hình thành một tầng tiên cương hộ thể. Khi mà xuyên qua trùng động, dù có lớp phòng ngự của Ngân Nguyệt chiến thuyền, võ giả vẫn phải chịu những áp lực không gian cực lớn. Tốt nhất là nên phóng ra thiên cương hộ thể để tránh mình bị thương. Chỉ duy nhất có Trương Nhược Trần là không dùng đến thiên cương hộ thể, ngược lại hắn còn phóng thích tinh thần lực, chuẩn bị cảm ngộ lực lượng không gian. Khi xuyên qua trùng động, không gian dao động chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt, chính là cơ hội tốt để tham thấu lực lượng không gian. Khoảnh khắc tiến vào trùng động, Ngân Nguyệt chiến thuyền rung chuyển dữ dội, một luồng áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập tới, đè nặng lên cơ thể tất cả học viên. Học viên trên thuyền đều là cao thủ thiên cực cảnh, lại có được thiên cương hộ thể cho nên không ảnh hưởng quá lớn. Trương Nhược Trần không dùng thiên cương hộ thể, chỉ dùng nhục thân để ngạnh kháng sự áp bách của không gian chi lực. Trong nháy mắt, lỗ chân lông toàn thân hắn co rút lại, tinh thần lực của Trương Nhược Trần tựa như hóa thành từng tia quang văn lan tỏa ra ngoài, nương theo Ngân Nguyệt chiến thuyền để xuyên qua từng tầng không gian. Thông qua tinh thần lực mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng mỗi khoảnh khắc trôi qua, chiếc thuyền đều vượt qua khoảng cách không gian dài tới mấy vạn lý. Chính vào lúc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được chân đế của không gian Nazi. Thế là hắn lập tức điều động không gian lực lượng chung quanh để thi triển một lần không gian Nazi. Vù một cái, chỉ trong tích tắc thân hình của Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ, xuất hiện ở nơi cách đó 10 trượng, đứng cạnh một nữ học viên có mái tóc dài màu vàng cùng với làn da trắng trẻo và bộ ngực sữa to. Nữ học viên kia vẫn nhắm nghiền hai mắt chống chọi với không gian chi lực, căn bản không nhận ra Trương Nhược Trần bên cạnh. Lực lượng thật thần kỳ, không hề có một chút chân khí dao động nào. Nếu như có chân khí dao động thì vị kim phát nữ tử kia chắc chắn sẽ phát giác ra. Trương Nhược Trần không kìm được mà siết chặt nắm đấm, trái tim đập loạn lên vì vui sướng. Cuối cùng thì hắn cũng tu luyện thành công không gian Nazi và có thêm một tuyệt chiêu giữ mạng. Không gian Nazi này nó đã không còn thuộc về phạm trù tốc độ nữa. Bởi lẽ tốc độ dù có nhanh đến đâu, muốn vượt qua khoảng cách 10 trượng thì cũng cần có thời gian. Còn hắn khi vượt qua 10 trượng gần như không tốn một chút thời gian nào. Cho dù là bán thánh thì cũng không thể nhanh hơn hắn trong khoảng cách đó. Vù vù. Trương Nhược Trần liên tục thử nghiệm 13 lần, không ngừng thay đổi vị trí, để lại từng đạo nhân ảnh, tựa như có 13 Trương Nhược Trần đang đứng trên boong tàu vậy. 12 đạo nhân ảnh dần tan biến, chỉ còn lại một mình hắn. Trương Nhược Trần trở lại vị trí ban đầu, đứng vững thân hình. Với tù vi hiện tại, một lần Nazi ta có thể vượt qua khoảng cách xa nhất là 17 trượng. Cho dù là tu sĩ ngư long cảnh, đệ cửu biến mà muốn chạm sát ta, thế rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy đã nắm giữ được không gian Nazi, nhưng điều đó không có nghĩa là Trương Nhược Trần đã vô địch, bởi vì mỗi một lần hắn chỉ có thể Nazi hơn 10 trượng, sau đó lại phải dừng lại một chút rồi mới có thể thi triển lần thứ hai. Nếu như bán thánh ra tay thì chỉ cần vào khoảnh khắc hắn dừng lại là có thể đập chết, căn bản không cho hắn cơ hội thi triển lần tiếp theo. Tất nhiên đó là đối với bán thánh thôi. Sử dụng không gian Nazi đã đủ để Trương Nhược Trần dễ dàng đào tẩu khỏi tay tu sĩ ngư long cảnh thông thường. Chỉ có những cường giả trong hàng ngũ ngư long cảnh mới có khả năng giữ hắn lại. Tu luyện thành công không gian Nazi, chỉ cần hắn cẩn trọng một chút, đủ để tung hoành ở hạ đẳng khư giới, hẳn là không có lực lượng nào có thể đe dọa được. Tâm trạng của Trương Nhược Trần lúc này đang rất tốt. Đúng lúc này thì Ngân Nguyệt chiến thuyền rung lắc thật mạnh, sắp sửa xuyên qua trùng động. Soạt, một luồng bạch quang chói mắt phát ra, khiến đôi mắt Trương Nhược Trần mù tạm thời trong khoảnh khắc. Sau đó Ngân Nguyệt chiến thuyền tiến vào không gian hư vô tăm tối và lạnh lẽo. Trương Nhược Trần nhìn về phía xa, thấy một dạng núi khổng lồ lơ lửng trong bóng tối, dài tới hơn 1.000 lý. Dạng núi được cấu thành từ nham thạch cứng rắn, vách đá lởm chởm, đỉnh núi san sát, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Nó gần như một khối thiên thạch khổng lồ mang hình dạng của dãy núi vĩnh hằng trôi nổi giữa hư không. Trên thuyền có nhiều học viên lần đầu tiên tiến đến hỗn độn vạn giới sơn, cho nên khi chứng kiến thấy cảnh tượng trước mắt đều chấn động đến mức không nói ra lời. Khi ngân nguyệt chiến thuyền bay lại gần, đã có thể lờ mờ thấy được trên dặng núi dài hơn ngàn lý kia xây dựng chi chít những cái quân doanh. Có những chiếc chiến thuyền từ trong núi bay ra, xuyên qua hư giới thông đạo, chở theo một thuyền toàn võ giả nhân tộc vội vã tiến về một hư giới chiến trường nào đó. Đồng thời cũng có những chuyến thuyền từ hư giới chiến trường bay về, mang theo những cái quân sĩ toàn thân đẫm máu, trở lại quân doanh của hỗn độn vạn giới sơn để có thể tĩnh dưỡng trị thương. Đây là cả một bức tranh tráng lệ, mỗi ngày không biết có bao nhiêu võ giả từ khắp nơi trên toàn cõi Côn Luân giới tìm đến đây, tiến vào quân doanh, xông pha hư giới chiến trường để khai cương quách thổ cho nhân tộc, mở ra thế giới, kiến lập nên nền văn minh mới cho nhân loại. Các học viên của Vũ Tiểu cùng trong thế cảnh này thì đều nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn tiến vào chiến trường để trở thành những chiến sĩ tiên phong. Vị học viên gầy gò tên là Võ Chí Nghiêu kia ánh mắt bừng lên một ngọn lửa hừng hực mà nói: "Kẻ tu võ như chúng ta nên dùng sức mạnh ở tại khu giới chiến trường, dốc sức mà giết địch, khai phá ra cương vực sinh tồn rộng lớn hơn cho nhân tộc. Cũng chỉ có chỉ giao nữ hoàng vĩ đại mới có được khí phách như thế, không chỉ thống nhất nhân tộc ở Côn Luân giới, đánh cho man thú của các tộc không thở được, mà còn mở rộng lãnh thổ khu giới. Dưới sự dẫn dắt của người, nhân tộc nhất định sẽ trở thành chúa tể cả thiên địa." Nhiều học viên cung kính quỳ xuống bái lạy pho tượng thần khổng lồ của chỉ giao nữ hoàng trong hỗn độn vạn giới sơn với vẻ đầy kính sợ và thành tâm. Chỉ sau khi chỉ giao nữ hoàng thống nhất Côn Luân giới, nhân tộc mới thực sự rảnh tay để thu phục các cái tộc thú, trấn áp tứ phương, khai mở khư giới. Địa vị và thực lực tổng thể của nhân tộc gần như đạt tới đỉnh phong. Trước đây, nhân tộc tại Côn Luân giới tuy cũng là rất mạnh, nhưng hầu như toàn nội đấu tương tàn lẫn nhau, rất khó đồng tâm hiệp lực để nhìn về một hướng, đối phó với man thú, càng đừng nói chuyện là khai phá khư giới các nơi. Trong mắt những học viên thiên tài kia, thì chỉ giao nữ hoàng còn thần thánh và vĩ đại hơn cả các vị đại đế thời viễn cổ, xứng danh là bậc thánh hoàng chân chính của thế giới. Tại hỗn độn vạn giới sơn, đứng sừng sững một pho tượng đá cao tới 262 trượng. Đó là một nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ, khoác trên mình long bào, một tay chống thành cự kiếm, đôi thánh mục đăm đăm nhìn về phía thương khung vô tận. Dù chỉ là một pho tượng đá của chỉ giao nữ hoàng, nhưng lại khiến người ta cảm giác nó đang ẩn chứa cả linh hồn bên trong, khiến những võ giả đi qua không tự chủ được mà sinh lòng kính sợ. Cũng chẳng trách các học viên Võ Thiểu Cung vừa đến đây đã phải lập tức hành lễ dành cho pho tượng, tựa như đang khấu bái thần linh vậy. Trương Nhược Trần thì nhìn chằm chằm vào pho tượng ấy, đặc biệt là khi chạm vào ánh mắt của tượng đá, hắn lập tức có một cảm giác như bị điện giật, giống như bị đối phương nhìn thấu tâm can, mọi bí mật đều không thể che giấu. Thật lợi hại, chỉ một pho tượng đá mà đã đáng sợ như vậy. Không biết là sau 800 năm, tu vi của Trì Giáo đã đạt tới cảnh giới nào. Chỉ cần trở thành bán thánh đã có thể xây dựng thánh miếu của riêng mình, và trong miếu phụng thờ thạch thân, nê thân hoặc là kim thân, bán thánh sẽ tự động tách ra một tia thánh hồn để ký thác vào thánh miếu, hấp thụ thiên địa linh khí ở chung quanh. Chỉ giao đặt tượng đá của nàng ở đây, chắc chắn cũng đã gửi gắm một sợi thánh hồn vào đó để hấp thụ linh khí của hỗn độn vạn giới sơn. Đồng thời nàng cũng có thể dùng thánh hồn để giám sát các cái khư giới từ trong cõi u minh. Nếu các khư giới mà xảy ra đại sự, Chỉ giao có thể lập tức biết ngay. Trên đỉnh đầu của tượng đá có đội một chiếc hoàng quan, chính giữa vương miện khảm một viên luân bàn màu vàng tròn trịa. Ở tại tâm điểm của luân bàn tỏa ra hồng quang rực rỡ, tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy ở bên trong. Trương Nhược Trần cảm nhận dao động không gian mãnh liệt từ chiếc luân bàn màu vàng kia. Theo sự xoay chuyển của luân bàn, cả thiên địa dường như cũng đang chậm rãi xoay tròn vậy. Đó chẳng lẽ chính là thiên luân ấn, món không gian bảo vật trong truyền thuyết đó sao? Tại Côn Luân giới chỉ còn sót lại vài món không gian bảo vật, nhưng mỗi món thì đều là thánh khí lẫy lừng. Thiên Luân ấn chính là một trong số đó. Nghe đồn thế giới hỗn độn vạn giới sơn này chính là nhờ lực lượng không gian của Thiên Luân ấn chống đỡ mà thành. Hơn nữa, sở dĩ nơi này có các lối thông tới các khư giới cũng là mượn nhờ lực lượng của Thiên Luân ấn. Thiên Luân ấn mới thực sự là không gian bảo vật. Khi bộc phát sức mạnh, nó có thể thu nạp cả một tiểu thế giới, đồng thời cũng có thể hủy diệt nó. Không gian giới chỉ mà Trương Nhật Trần luyện chế ra chỉ có thể coi là cái loại không gian bảo vật cơ bản nhất. căn bản không thể đặt lên bàn cân khi mà so sánh với Thiên Luân Ấn được. Thiên Luân Ấn là do Tu Di Thánh Tăng luyện chế, theo như ghi chép trong Thời Không Bí Điển, nó cũng có nội không gian, chỉ có võ giả tu luyện thời không lực thì mới có thể mở ra được. Tỷ lệ thời gian giữa nội không gian của Thiên Luân Ấn và thế giới bên ngoài đạt tới mức 30/1, nghĩa là tu luyện trong đó một tháng thì bên ngoài mới chỉ trôi qua có một ngày. Trương Nhược Trần đương nhiên vô cùng khao khát có được Thiên Luân Ấn, chỉ có hắn mới phát huy ra được uy lực thực sự của món bảo vật chân quý này. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ là với thực lực hiện tại, bản thân căn bản còn chưa có cơ hội chạm vào nó, chỉ có thể nỗ lực để thăng tu vi rồi mới tính kế trộm cắp sau. Tiến vào Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, 10 chiếc ngân nguyệt chiến thuyền dừng lại. Hơn 3.500.000 học viên lần lượt bước xuống và đứng dưới một tấm cự bi. Tấm cự bi này cao tới là 202 trượng, sắc trắng như sữa, tựa như được điêu khắc từ một khối ngọc thạch khổng lồ. Đây lại là một món thánh khí phi phàm nữa. Chẳng cần bán thánh của cung giới thiệu thì mọi người đã thấy trên đỉnh thạch bi có hai chữ to, Thiên Bảng. Tấm ngọc bi này chính là Thiên Bảng trong truyền thuyết, trên đó khắc tên của từng võ giả thiên cực cảnh, và phía sau mỗi cái tên là một dãy số. Ví dụ đứng đầu Thiên Bảng là Hoàng Thần Dị, sau tên hắn là một chuỗi số 678.600.000 điểm quân công. Hạng 2, Hoa Lê, sau tên cũng có một chuỗi số 246.300.401 điểm quân công. Mỗi học viên đều cảm thấy nghi hoặc, quân công trị tại sao lại xuất hiện trên Thiên Bảng? Vù. Đúng lúc này một luồng bạch quang từ trên trời đáp xuống, khi ánh sáng tan đi, hiện ra một lão giả tóc trắng râu dài, khoác tử y, chân đạp mây trắng đứng lơ lửng giữa hư không, toàn thân tỏa ra khí tức thần thánh. Giọng nói của lão giả này vô cùng to lớn, truyền rõ vào tai của từng vị học viên. Lão Phù là khí linh của Thiên Bảng. Hiện tại tấm ngọc bì trước mắt các người chính là bản thể của Thiên Bảng. Trong một tháng tới, chỉ cần các người tích lũy đủ 100 điểm quân công là coi như vượt qua vòng khảo hạch thứ ba. Khí linh của Thiên Bảng vừa mới dứt lời, đám học viên bên dưới xôn xao bàn tán. Vòng khảo hạch thứ ba lại đơn giản như vậy sao? Chỉ là 100 điểm quân công mà lại cần tới tận một tháng. Chỉ có 100 điểm, chẳng phải là quá mức dễ dàng rồi ư? Ngay lúc đó cánh tay phải của khí linh vẫy một cái, trước mặt lão hình thành từng tia quang vụ màu trắng. Xương trắng tụ lại thành từng dòng văn tự. Đó chính là phần giới thiệu về quân công trị. Dòng thứ nhất có viết, giết chết 10 tên thổ địa, đạt được tu vi địa cực cảnh đại viên mãn, hoặc là một tên thổ địa có tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ thì nhận được một điểm quân công. Nhìn thấy dòng đầu tiên, những học viên vừa cho rằng khỏi lần giản, lập tức tắt ngay nụ cười, thậm chí nín thở, thầm tính toán ở trong lòng. Muốn tích lũy 100 điểm quân công, chẳng phải là giết tới 1.000 tên thổ dân ở tu vi địa cực cảnh đại viên mãn, hoặc 100 tên thổ dân thiên cực cảnh sơ kỳ sau, thực sự là có chút khó khăn nha. Dòng thứ hai lại viết, giết một thổ dân thiên cực cảnh trung kỳ nhận được 2 điểm. Dòng thứ ba viết, giết thổ dân thương cực cảnh hậu kỳ nhận được 5 điểm. Dòng thứ tư viết, giết một thổ dân thiên cực cảnh tiểu cực nhận được 10 điểm. Dòng thứ năm, giết một thổ dân thiên cực cảnh trung cực nhận được 20 điểm. Dòng thứ sáu, giết một thổ dân thiên cực cảnh đại cực nhận được 50 điểm. Dòng thứ bảy, giết một thổ dân thiên cực cảnh đại viên mãn nhận được 100 điểm. Xem xong 7 dòng đầu, các học viên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần giết được một tên thổ dân thiên cực cảnh đại viên mãn là có thể tích lũy 100 điểm quân công chỉ trong một lần ra tay. Nếu không cứ đi giết bọn địa cực cảnh đại viên mãn hoặc là thiên cực cảnh sơ kỳ thì một tháng chắc là không đủ thời gian mà đi tìm người, chứ đừng nói gì là giết. Với những học viên có cảnh giới cao thì độ khó quả nhiên không lớn. Chỉ cần sống sót được sau một tháng trong khư giới là có thể dễ dàng hoàn thành khảo hạch. Nhưng với những người có cảnh giới thấp thì ai nấy đều lộ vẻ trầm trọng, cảm nhận được áp lực nặng nề. Không chỉ có là không ngừng liều mạng chiến đấu thì mới mong tích lũy đủ quân công. Khí linh Thiên Bảng mỉm cười nói, tiếp theo, các người có điều gì thắc mắc thì hãy hỏi Lão Phu ngay lúc này. Một học viên có dáng người hơi mập bước ra, cung kính hỏng lễ rồi dõng dạc hỏi, thưa Thiên Bảng đại nhân, cần tích lũy bao nhiêu quân công mới có thể lưu danh Thiên Bảng? 1.000.000 điểm. Nghe được con số này, đám học viên đều giật mình kinh hãi. Muốn trở thành võ giả Thiên Bảng quả nhiên là không dễ. Với thực lực hiện tại, dù họ có tốn bao nhiêu thời gian giết địch ở chiến trường thì cũng khó mà tích lũy nổi 1.000.000 điểm, ngược lại khả năng cao bỏ mạng tại chiến trường. Trương Nhược Trần bước ra lớn tiếng hỏi, nghe đồn là tích lũy đủ một số quân công nhất định có thể dẫn phát cả chư thần cộng minh đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh, không biết là cần bao nhiêu điểm quân công vậy? Khí linh của thiên bảng gật đầu đáp, bàn thờ của thiên bảng thực chất chính là một tòa tế đàn khổng lồ. Những tên thổ dân bị giết sẽ trở thành vật tế, thông qua thiên bảng mà hiến tế cho chư thần. Chỉ cần giết đủ số lượng, quả thực có thể câu thông với chư thần và dẫn tới chư thần cộng minh, nhận lấy phần thưởng của chư thần để đạt tới vô thượng cực cảnh trong truyền thuyết. Đã là vô thượng cực cảnh thì đương nhiên không phải là ai cũng làm được, độ khó vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Chỉ cần tích lũy 3.000 vạn điểm quân công là có thể chạm tới được cảnh giới đó rồi. 500 năm qua, trong số võ giả thiên cực cảnh, người tích lũy được 1.000 vạn điểm cũng chỉ vỏn vẹn có 5 người. Có thể nói, họ đều là những nhân kiệt, trăm năm mới xuất hiện một lần. Hiện tại trên thiên bảng, số võ giả tích lũy đủ 100 vạn điểm cũng chỉ có 18 vị. Dù thế nào đi nữa, muốn tích lũy được 3.000 vạn điểm quân công thì gần như là chuyện bất khả thi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, muốn đạt tới vô thượng cực cảnh, ở thiên cực cảnh thì quả nhiên là khó hơn 800 năm trước rất nhiều. 800 năm trước chỉ cần 2.000 vạn điểm là đủ. Tuy nhiên hiện tại, môi trường của chiến trường khư giới cũng tốt hơn xưa rất nhiều. Thiên bảng gia tăng thêm độ khó cho vô thượng cực cảnh có lẽ cũng là điều hợp lý. Khí linh thiên bảng tiếp tục giải đáp thắc mắc cho các học viên khác, cho đến khi không còn ai hỏi thêm mới nói tiếp. Trước khi tới ngũ hành khư giới, các ngươi cần phải nhỏ một giọt máu lên bản thể của thiên bảng. Thông qua huyết lực, lão phù có thể quan sát mọi chiến tích của các ngươi trong khư giới, từ đó mà ghi nhận quân công vào thiên bảng. Các học viên của Võ Thiểu Cung lần lượt bước lên, rạch tay nhỏ máu lên ngọc vi thiên bảng, sau đó được khí linh đưa tới địa điểm khảo hạch là ngũ hành khư giới. Đến lượt Trương Nhược Trần, hắn khẽ nhíu mày, đắn đo một chút rồi cuối cùng vẫn xòe bàn tay, ngưng dụ ra một chuôi chân khí tiểu kiếm, cánh tay vung lên, tiểu kiếm rạch mở ngón trỏ tay trái, nhỏ một giọt máu lên bề mặt của ngọc bia, xoẹt, bạch quang lóe lên, giọt máu bị ngọc bia hấp thụ, thấm sâu vào trong rồi biến mất. Ngọc bia hấp thu một giọt máu của Trương Nhược Trần thì đồng nghĩa với việc là mọi hành động quán trong khư giới đều nằm dưới sự giám sát của thiên bảng. Đây thực ra là không có chuyện gì to tát. Hắn hiện tại đúng là có ẩn giấu một chút thật lực thật, nhưng trong mắt khí linh thiên bảng thì điều đó giống như con kiến có thêm sức mạnh của một con rán mà thôi. Dù là kiến hay rán thì khí linh đều có thể dễ dàng dẫm chết. Vậy nên, dù hắn có bộc lộ thực lực ẩn giấu, khí linh nói thật nó cũng không quá để tâm. Hơn nữa, ý thức chủ đạo của khí linh là thống kê quân công, nó không rảnh rỗi đến mức đi rình mò bí mật của một tên học viên thiên cực cảnh nhỏ tí xíu. Phía sau lại vang lên một giọng nói trầm thấp. Trương Nhược Trần, ngũ hành khư giới sẽ là nơi chôn thân của ngươi. Hắn quay người nhìn về phương âm thanh hát phát ra, lúc này mới thấy nụ cười âm hiểm của Tư Thanh. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi, e rằng vẫn còn có khoảng cách so với ta đó, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Tư Thanh đứng cách đó 10 bước cười đáp, vậy sao, ngươi không biết là ta đã đột phá tới thiên cực cảnh trung cực rồi à? Trương Nhược Trần, ngày lành của ngươi sắp tận rồi. Tư Thanh vốn dĩ là ở thiên cực cảnh tiểu cực đỉnh phong sẵn rồi, sau khi thua dưới tay Trương Nhược Trần, ở tại triều Thánh Tiên Thê, không những không suy sụp mà còn phá vỡ gông xiềng, tu vi tiến thêm một bước. Tại ngũ hành khư giới, ta không chỉ tự tay giết ngươi, mà còn phải bắt sống vị hôn thê Hoàng Yên Trần của ngươi, để cho nàng trở thành nữ nhân dưới khố của ta. Cảnh giới đột phá khiến sự tự tin của Tư Thanh tăng vọt, lộ ra ánh mắt đều khiêu khích, dường như là cố tình chọc cho Trương Nhược Trần nổi giận. Cái gì mà 6 vị vương giả thế hệ mới, chẳng qua chỉ là một đám tiểu hài tử mà thôi, trước mặt hắn chỉ là một lũ gà mờ. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhau lại, lộ ra một tia sắc lạnh. Nếu như người đã muốn chết, thì ta thành toàn cho ngươi. Soạt, ngay sau đó lực lượng thiên bảng tác động lên người hắn. Trương Nhược Trần cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, đã rời khỏi hỗn độn vạn giới sơn, tiến vào thông đạo dẫn tới ngũ hành hư giới, khư giới. Đúng lúc này trong đầu hắn vang lên giọng nói của khí linh thiên bảng. Thông báo cho tất cả học viên thêm một chuyện, tại ngũ hành khư giới này có 5 loại linh bảo cực kỳ quý hiếm để thăng tu vi, lần lượt là Hoàng Kim Thần Chỉ, Tử Vân Trầm Hương Mộc, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Linh Hỏa Chi Nguyên và Dưỡng Thánh Huyết Thổ. 5 loại linh bảo này, ngay cả bán thánh cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Nếu các ngươi có thể đoạt được bất kỳ món nào, cũng đủ để tiết kiệm được 10 năm khổ tu. Đương nhiên, muốn có được chúng là điều không dễ, nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi. Hy vọng là các ngươi biết tự lượng sức mình. Giọng nói của khí linh tan đi, Trương Nhược Trần cảm thấy trời đất quay cuồng như rớt vào vực thẳm. Cái đó trước mặt hắn xuất hiện một tầng quang mạc, hắn liền tung người nhảy qua, oanh. Trương Nhược Trần rơi xuống từ độ cao hơn 30 trượng, nhanh chóng giữ vững trọng tâm, đáp xuống mặt đất một cách bình ổn. Lúc này hắn đang ở lưng chừng của một ngọn núi, chung quanh không một bóng người. Cách đó không xa là những cây đại thụ chọc trời, những cây dây leo phải to bằng miệng bát, từ dưới mặt đất mọc lên, quấn quanh những cái cây to mà vươn lên cao. Trương Nhược Trần hít vào một hơi thật sâu, luồng không khí trong lành tràn vào cơ thể, mang theo hương cỏ cây nhàn nhạt. Nồng độ linh khí chỉ bằng khoảng 1/10 côn lân giới, khá là loãng, chắc là không thể sinh ra được sinh linh nào cấp bậc bán thánh cả. Dựa vào nồng độ linh khí của một giới là có thể đoán biết giới hạn tu vi đại khái của sinh linh giới đó. Ngũ hành khư giới này chỉ là hạ đẳng khư giới, thông thường thì sinh linh mạnh nhất cũng chỉ tầm cỡ ngư long cảnh, khả năng xuất hiện bán thánh là cực thấp và gần như không có. Tất nhiên, những khư giới này đã tồn tại qua tuế nguyệt lâu dài, nuôi dưỡng ra được nhiều thiên tài địa bảo. Một số kẻ được thiên địa ưu ái thì vẫn có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao. Vị trí của Trương Nhược Trần dường như là một khu rừng nguyên sinh cổ xưa, tuy không thể so với rừng nguyên sinh ở Côn Luân giới, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, cần phải hành sự hết sức cẩn trọng. Cứ đi tìm kiếm năm cái loại linh bảo kia trước đã. Trương Nhược Trần không có vội vã hoàn thành khảo hạch, 100 điểm quân công đối với hắn thực sự là phủi tay là có. Tìm kiếm bảo vật để nâng cao tu vi mới là con đường chính đạo. Hắn điều động tinh thần lực kích phát thiên nhãn để dò xét môi trường chung quanh. Lát sau đã có phát hiện, hướng đông bắc cách khoảng 16 lý có khí tức của man thú cấp 4. Nơi có man thú mạnh mẽ chấn giữ thì ắt sẽ có bảo vật. Vù một tiếng, Trương Nhược Trần triển khai thân pháp lao vút đi. Tốc độ của hắn đã vượt qua tốc độ âm thanh, chỉ trong chốc lát đã đến được sơn lâm nơi cư ngụ của con man thú cấp 4 kia. Đám thổ dân địa phương không nhất định chỉ là nhân loại, mà man thú của khư giới cũng được quy vào hàng thổ dân. Vừa tiến vào khu rừng, Trương Nhược Trần đã ngửi thêm mùi máu tanh nồng đậm, trên mặt đất chất đầy bạch cốt, hống. Cảm nhận được là có người xâm nhập địa bàn, con man thú cấp 4 phát ra tiếng gầm rung trời chuyển đất, rồi từ trong hang động lao vọt ra. Đây là một con kiểu sỉ rực hổ, man thú cấp 4 trung đẳng. Con này cao tới hơn một trượng, dài hai trượng, thực lực tổng thể tương đương với một võ giả thiên cực cảnh trung cực, cũng là vương giả trong phạm vi trăm lý quanh đây. Đôi cánh của nó vỗ mạnh cuốn lên một luồng cuồng phong dữ dội, chỉ nghe thấy những tiếng vùn vút, mười đạo phong nhận từ trong cuồng phong bay ra, chém về phía Trương Nhược Trần. Vừa mới tới ngũ hành khư giới mà đã gặp một con man thú lợi hại như thế, xem ra thực lực tổng thể đây vẫn là khá mạnh, hẹn gì lại được chọn làm nơi khảo hạch vòng 3. Hắn phóng thích ra thiên cương hộ thể, dễ dàng ngăn chặn phong nhận của cửu sỉ rực hổ. Con hổ kia vốn có trí tuệ cao, thấy thực lực đối phương mạnh quá, bản thân không thể chiến thắng được, lập tức quay đầu, trốn vào trong rừng rậm. Còn chạy. Thái thanh tĩnh mạch kiếm ba. Ngón tay cái của tay phải Trương Nhật Trần điểm ra phía trước, đánh ra một đạo kiếm ba, trúng ngay mục tiêu. Xoẹt. Thân hình của cửu sỉ rực hổ vỡ thành những mảnh huyết nhục văng tung tóe, máu rải đầy mặt đất, chết đến không thể chết thêm. Trương Nhược Trần còn tiến vào hang động của nó tìm được một ít dược thảo và linh quả, hầu hết đều có niên đại 1-200 năm, có thể coi là linh dược cấp thấp. Thu hồi những thứ linh dược đó, hắn tùy ý nhặt lấy quả linh quả màu xanh cắn một miếng, rồi tự phân tích. Tuy không thấy là năm loại linh bảo mà khí linh có nhắc tới, nhưng cũng coi là có chút thu hoạch đi, ít nhất thì đã được 20 điểm quân công. Kiều sĩ dược hồ khi thấy không phải đối thủ của ta, lại trực tiếp chạy vào trong rừng. Lẽ nào trong này có man thú lợi hại hơn, có thể che chở được cho nó sao? Trương Nhược Trần lập tức nảy sinh hứng thú. Dù sao thì với thực lực hiện tại, ngay cả khi có gặp man thú cấp 5, hắn vẫn có khả năng thoát thân. Sao không vào sâu bên trong để thám tính một phen? Ăn xong hai miếng linh quả, hắn đeo tử lôi kiếm lên lưng, rồi tiến sâu vào trong khu rừng. Ngũ hành khư giới tuy chỉ là hạ đẳng khư giới nhưng cũng là vô cùng rộng lớn. Hắn đi khoảng 600 lý mới tới được vùng lõi của khu rừng cổ xưa này. Những ngọn núi chung quanh cao vút, cây cối rậm rạp, mặt đất cũng phủ một tầng lá dày. Trên đường đi, hắn còn giết thêm 4 con man thú, 3 con cấp 4 hạ đẳng, 1 con cấp 4 trung đẳng, nhận thêm được 20 điểm quân công nữa. Cộng với 20 điểm trước đó hiện tại đã có 40 điểm. Phải thừa nhận rằng chỉ cần có tu vi cao thâm thì vượt qua khảo hạch vòng 3 ở đây thực sự quá sức đơn giản đi. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết nữa. Không chỉ cần tích lũy đủ 100 điểm quân công mà còn phải sống sót trong ngũ hành khư giới 1 tháng. Nhiều kẻ rõ ràng thực lực kiếm quân công là có nhưng lại chết dưới tay thổ địa ở đây thì đó cũng là chuyện bình thường. Vậy nên dù thực lực có mạnh đến đâu thì cũng phải cẩn trọng hành sự. Ví dụ như hành động hiện tại của Trương Nhược Trần là vô cùng mạo hiểm khi lại chủ động mò sâu vào trong ma viên lĩnh. những học viên khác tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ma Viên Lĩnh là một nơi được coi là cực kỳ nguy hiểm trong toàn bộ ngũ hành khư giới này. Hắn một lần nữa kích phát thiền nhãn, phát hiện một cái thung lũng đầy chướng khí màu đen. Dưới cốc chuyển ra những dao động dị thường, ngay cả với tu vi hiện tại, hắn cũng cảm thấy có vài phần nguy hiểm. Thú vị rồi đây. Trương Nhược Trần tài cao gan lớn, không hề thu liễm khí tức mà trực tiếp tiến vào thung lũng. Vù! Ở ngay tại cửa cốc có hai đạo thân ảnh đột ngột hiện ra. Một tên mặc trường bào màu vàng, tên còn lại là màu xanh, trên mặt đều đeo mặt nạ kim loại. Nam tử mặc hoàng bào cầm một cây thủy tinh thần trượng, trầm giọng quát: "Kẻ nào? Lẽ nào không biết nơi này là địa bàn tu luyện của Long Trạch Đại Pháp Sư sao?" Hóa ra là tu sĩ nhân loại bản thổ của ngũ hành khư giới à? Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, vốn tưởng sẽ gặp phải man thú cấp 5 mạnh mẽ, không ngờ lại đụng phải nhân loại bản thổ trước. Hắn hoàn toàn mù tịt về ngũ hành khư giới, vừa hay có thể từ miệng của bọn này dò la tin tức. Ước chừng bọn họ hiện tại vẫn chưa biết là có một đám cao thủ từ thế giới bên ngoài tiến vào đây. Thấy hắn không nói một lời, nam tử mặc hoàng bào quát mắng: "Tiểu tử, nếu người còn không rời đi thì đừng trách ta không khách khí." Gã giơ cao cây thủy tinh thần trượng lên, một luồng huỳnh quang màu vàng từ viên tinh thạch trên đỉnh trượng tỏa ra, tạo thành một đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Quy tắc thế giới khác biệt cho nên phương thức tu luyện của họ dường như cũng không giống với Côn Luân giới, ngay cả ngôn ngữ cũng hơi khác, nhưng mà tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã đạt tới cấp 40, có thể dễ dàng nghe hiểu và học được bất kỳ loại ngôn ngữ nào trong chớp mắt. Chỉ những người có tinh thần lực đạt tới cấp 40 thì mới sở hữu được năng lực này. Trương Nhược Trần rốt cuộc mở lời: "Các người là ai? Còn nữa, vì Long Trạch Đại Pháp Sư mà các người nhắc tới là hạng người nào? Nếu như thành thật trả lời câu hỏi của ta, nể tình mọi người đều là nhân loại, ta có thể tha cho các người một con đường sống." Trương Nhược Trần sở dĩ nói vậy cũng không phải để lừa gạt hai tên thổ dân của ngũ hành khư giới, mà hắn thực sự là có ý định tha cho hai tên này. Tại sao chỉ có thổ dân tu vi địa cực cảnh đại viên mãn trở lên mới được tính vào điểm quân công? Cũng chính là bởi vì ý chí của Chỉ Giao Nữ Hoàng là để thống trị các cái đại hạ giới, chứ không phải tiến hành sát lục trên quy mô lớn để làm gì cả. Trương Nhược Trần thực chất rất phản cảm với việc đồ tộc hay là đồ sát. Nếu như có thể giảm bớt sát lục thì đương nhiên là cục diện tốt nhất. Chỉ cần đánh chết nhóm cao thủ đỉnh tiêm của một tòa khư giới thì đệ nhất trung ương đế quốc tự nhiên có thể dễ dàng tiếp quản, thống trị đám thổ dân bên trong, thiết lập nên một nền văn minh mới. Cho nên mới nói là nếu thổ dân dưới hạ giới chịu động mà quy phục, quy thuận, thực tế có thể tránh được một số sát lục không đáng có. Dĩ nhiên đó gần như là chuyện không thể. Không ai nguyện ý bị người đến từ thế giới bên ngoài giống như người ngoài hành tinh đến thống trị mình vậy. Nhất định họ sẽ vùng lên phản kháng, triển khai những cuộc chiến máu chảy thành sông để so coi rốt cuộc nắm đấm của ai lớn hơn. Thực tế thì thổ dân ở các đại hạ giới gọi võ giả Côn Luân giới là tà ma vực ngoại, căn bản không có khả năng quy thuận. Ngũ hành hạ giới này là một tòa khư giới vừa mới được phát hiện. Thổ dân nơi đây không biết có thế giới khác tồn tại, lại càng không biết Trương Nhược Trần là đến từ thế giới khác. Nghe thấy lời của Trương Nhược Trần, hai tên thổ dân kia cao giọng cười to, giống như vừa nghe thấy chuyện cười hay nhất thế gian. Hai người bọn hắn là đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư, ở tại ngũ hành đại lục, chỉ có người khác sợ bọn hắn. Đây là lần đầu tiên gặp được kẻ dám nói là cho bọn hắn một con đường sống. Nếu không phải thấy Trương Nhược Trần có thể đơn thương độc mã xông vào phúc địa của Ma Viên Lĩnh, tựa hồ là thực sự có chút bản lĩnh, thì bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy Trương Nhược Trần có bệnh về đầu óc. Vị nam tử mặc thanh y cười nói: "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thực sự không biết thân phận của người chúng ta sao? Ngươi rốt cuộc có biết là mình đang ở nơi nào và đang nói chuyện với ai không?" Trương Nhược Trần nghiêm túc đáp: "Không biết, cho nên ta mới phải hỏi các ngươi." "Vậy thì hiện tại ta nói cho ngươi biết, nơi này tên là Ma Viên Lĩnh, nằm ở biên cương của Lưu Kim Liên Bang. Chủ nhân của Ma Viên Lĩnh chính là Long Trạch Đại Pháp Sư. Hai người chúng ta chính là đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư. Dẫu cho có là quý tộc của Lưu Kim Liên Bang, gặp phải chúng ta thì cũng không dám phóng túng như người đâu." Thanh y nam tử ngạo nhiên nói. Có thành trở thành đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư đúng là một chuyện đáng để gã kiêu ngạo. Trương Nhược Trần gật đầu lộ vẻ suy tư lại hỏi tiếp. "Ở tại ngũ hành khư giới này tổng cộng có mấy cái liên bang vậy? Và mỗi liên bang đại khái có bao nhiêu nhân khẩu? Cương vực địa giới rộng lớn cỡ nào?" Vị nam tử hoàng y kia xem như đã nghe ra, đối phương cư nhiên dùng khẩu khí cao cao tại thượng để chất vấn bọn hắn, thực sự là đủ cuồng. Hoàng y nam tử cười lạnh một tiếng rồi nói: "Tiểu tử, Ngươi thực sự coi mình là đại nhân vật, ta phải xem thử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Đại địa thạch thú. Hoàng Y Nam Tử đem một luồng lực lượng trong cơ thể đánh vào thủy tinh thần tượng, cánh tay nhấc lên sau đó hạ xuống, nện thủy tinh thần tượng xuống mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất rạn nứt ra từng đạo khe hở li ti, rồi từng khối thạch đầu từ trong những khe hở dưới mặt đất bay ra, va chạm vào nhau, rồi ngưng tụ thành một đầu cự thú cao 6 mét. Trương Nhược Trần quan sát là vô cùng tỉ mỉ. Hoàng Ngư Nam Tử này đã đem một luồng lực lượng tương tự như chân khí trong cơ thể rót vào trong thủy tinh thần trượng, rồi chuyển hóa thành một loại lực lượng bản nguyên khác, có thể điều động sức mạnh thuộc tính thổ ở ngũ hành khư giới. Phương thức tu luyện của ngũ hành khư giới này vẫn còn có chút lạc hậu, căn bản không thể so với Côn Luân giới được. Tuy nhiên, thực lực của Hoàng Y Nam Tử này khá mạnh mẽ, có thể sánh ngang với võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ. Ở tại ngũ hành khư giới này, tuyệt đối đã được coi là cao thủ đỉnh tiêm. Oanh! Đại địa thạch thú hai chân đạp mạnh, nhất thời đất rung núi chuyển, xông về phía Trương Nhược Trần. Hoàng Y Nam Tử lộ ra thần tình đắc ý, đã có thể tưởng tượng ra cảnh Trương Nhược Trần bị đại địa thạch thú dẫm nát thành bùn máu, thực sự là khiến người ta mong đợi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.